Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 645 ngũ giai. Huyết nha thánh dực, ai, cho ra cút ra đây. Chu Thanh trên mông bị đạp một cước, bay ra mấy chục trượng bên ngoài, cùng ngụm kia hóa thần bảo dương hoàn mỹ thác thân mà qua. Không khỏi khí nổi trận lôi đình. Tại phụ cận Hạ Hải Băng, Tôn Trường Trí, cùng với Vi Trấn Nam, Vi Thị Tam Kiệt chờ một chúng lão tổ, lại đều từng cái sợ hãi nhìn phía sau hắn, câm như hến, không còn dám đi tranh ngụm kia hóa thần bảo dương. Chu Thanh tập trung nhìn vào, vẻ mặt cũng lập tức biến, đã thấy vị kia thần bí kim bảo ngư yêu bán thánh theo khói đen bên trong đi tới. Trong ngực ôm một ngụm hóa thần kim hồ lô, chính là ngư yêu bán thánh, đạp hắn cái mông một cước, đem hắn đạp bay ra ngoài, mà tại cách đó không xa, Bạch Bạc, Đào Yêu, A Nô, Trang Lục Y, Tất Phương, còn có Quỷ Nghiêu chờ một đám Tô phủ các lão tổ, cũng theo trong hắc vụ đi ra. Ai nha, ngư thánh đại nhân, ngày sao lại tới đây? Ngài nhìn chúng này khẩu hóa thần bảo dương, ta lập tức đi ngay, đi tranh cái khác bảo dương. Chu Thanh lửa giận thao thiên trên mặt, trong nháy mắt đổi lại nịnh nọt chi sắc, rủ xuống lông mày khom người. Đối này cao thâm mặt chắc tôn ngư yêu bán thánh, hắn là không dám nộ, lại không dám nói, tại nó lão nhân ra trước mặt, vẫn là đàng hoàng ăn phận một chút tương đối tốt. Thần bí kim bảo ngư yêu liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, bản tôn cũng là nhìn một chút bên trong là không phải hóa thần cơ duyên. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, bản tôn muốn cùng các ngươi tranh cái khác đồ chơi nhỏ hay sao? Đúng, đúng, ngài tùy ý xem. Chu Thanh nghe vậy, lập tức mặt mày hớn hở, tổng cộng 10 thanh hóa thần bảo dương. Này một ngụm bảo dương là hóa thần cơ duyên khả năng quá nhỏ, chưa tới một thành tỷ lệ, bên trong hẳn là một kiện hóa thần linh bảo, nếu như vậy, hắn vẫn là có cơ hội lấy được bên trong bảo vật. Thần bí kim bảo ngư yêu tùy ý một cước, đạp ẩm ngụm kia hóa thần bảo dương lên, này khẩu hóa thần bảo dương, liền ngũ giai đao kiếm đều khó mà chém nát, lại bị nó trực tiếp một cước đem phong ấn, cứng rắn vô cùng dương nghiền nát, mở ra ngụm kia to lớn hóa thần bảo dương. Bên trong là cái gì? Có phải hay không hóa thần cơ duyên? Phụ cận trùng lão tổ vội vàng vẻ mặt khẩn trương, chờ mong vô cùng trông mong nhìn lại. Bên trong, rõ ràng là một đôi to lớn, tản ra huyết sắc quang mang, cánh chim. Mỗi một cây huyết nha lông vũ đều mũi nhọn như kiếm, nồng đậm huyết sắc, trầm trọng giống như trì. Hàng trăm cây ngũ giai huyết nha lông vũ tạo thành một bộ to lớn huyết sắc cánh chim, như hai hàng tiễu thẳng lưỡi kiếm, huyết sắc hàn quang lộ ra, một cỗ hóa thần yêu thánh mạnh mẽ thô bạo khí tức từ nơi này đối cánh chim bên trong bạo phát đi ra. Này chút cánh lông vũ cũng không đi qua thối luyện, là nguyên sinh, còn lưu lại yêu thánh nồng đậm khí tức, hiển nhiên là đem huyết nha cánh lông vũ trực tiếp liều nhận. Cái này, đây là ngũ giai huyết nha thánh tôn lông vũ, huyết nha chi dực, huyết hệ yêu khí, kiêm phong hệ yêu khí, đây là đỉnh tiêm yêu thánh bảo vật a. Trùng lão tổ kinh đến sắc mặt trắng bệch, hít vào một ngụm khí lạnh, này cùng bình thường dùng khoáng thạch chế tạo, tự nhiên linh bảo luyện chế ngũ giai hóa thần linh bảo không giống nhau. Nhân tộc luyện chế hóa thần linh bảo, hoặc là tự nhiên hóa thần linh bảo, bọn hắn đều có thể dùng, nhưng này loại dùng yêu thánh cánh chim, hài cốt loại hình, tạo ra ngũ giai hóa thần linh bảo, yêu thạch khí tức quá nặng đi, huyết khí quá nặng. Bình thường nhân tộc lão tổ thật đúng là khống chế không được. Bọn hắn nếu là mạo muội đem ngũ giai huyết nha chi dực khoác lên người, tự thân lọt vào mạnh mẽ yêu thánh khí tức áp chế, thể xác tinh thần chịu không được, ngược lại không phát huy ra bất kỳ thực lực. Ngũ giai hóa thần huyết nha thánh dược. Chậc chậc, đồ tốt a, thần bí kim bảo ngư yêu, không khỏi lộ ra hơi hơi kinh ngạc tán thán chi sắc. Chu Thanh xem hâm mộ gấp, có chút mong muốn bộ dạng này huyết nha thánh dược. Thế nhưng, nghe ngư yêu bán thánh ngữ khí, tựa hồ có chút tán thưởng bảo vật này. Xem ra, ngư yêu bán thánh là mình muốn, mà lại, hắn mặc dù đạt được bảo vật này, còn muốn trở về luyện chế một phen mới có thể sử dụng. Toàn bộ Bắc Minh Đại Lục, chỉ sợ cũng không có cái nào luyện khí tông sư có thể thối luyện bộ dạng này ngũ giai huyết nha. Thánh dược, hắn đạt được vật này, chung quy cũng không có gì lớn tác dụng. Chu Thanh nhịn được, không dám lên tiếng, chung quanh chúng lão tổ, như vì trấn nam lão gia tử cũng động tâm tư, thế nhưng nghĩ lại liền từ bỏ. Này huyết nha chi dược, cùng hắn trước kia khối kia ngũ giai bí kim chi thạch không sai biệt lắm. Chính mình luyện chế không được, chỉ có thể bán đi đổi chút linh thạch trở về. Chu Thanh nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn xem ngư yêu bán thánh bộ dạng này vẻ mặt, đoán chừng nó là muốn bảo vật này. Thế nhưng, làm phiền lấy nó trước đó nói, không muốn, không muốn, cái kia lời nói. Lại không thích đổi ý, tốt nhất là chúng lão tổ đều không muốn, vậy nó đành phải cố mà làm. Nhận lấy bộ dạng này huyết nha thánh dược, Chu Thanh lập tức nịnh nọt nói ra: ngư thánh đại nhân, đây là một kiện ngũ giai hóa thần yêu thánh chi khí, chúng ta đều không dùng đến, ngài dùng lại thích hợp bất quá. Ngài khoác lên huyết nha thánh dược, vậy đơn giản như hổ thêm cánh, oai phong lẫm liệt, không bằng chính ngài giữ lại dùng. Đúng, đúng, chúng ta không dùng đến, vẫn là ngư thánh đại nhân dùng thích hợp nhất. Chúng lão tổ vội vàng phụ họa, nói bậy, bản tôn căn bản không dùng được này huyết nha chi dược. Bản tôn cầm này huyết nha chi dược dùng tới làm cái gì? Đi đường, vẫn là đào mệnh, có cần phải sao? Bản tôn nói ra lập tức thi hành, không cùng các ngươi tranh. Kim Bảo Ngư yêu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Chúng lão tổ nhìn nhau liếc mắt, không khỏi mừng rỡ như điên, lại vẫn là hết sức cố kỵ. Ai biết, ngư yêu bán thánh này có thật lòng không lời. Vừa rồi nó rõ ràng liền là hết sức ưa thích bộ dạng này huyết nha thánh dược. Một phần vạn nó chỉ là cố ý nói mát, đo lường một chút bọn hắn đây. Ai dám lên trước, sợ là phải bị đạp cho một cước. Bọn hắn dục dịch, muốn bên trên mà không dám lên ở giữa. Đa tạ ngư thánh thành toàn. Này huyết nha thánh dực, ta muốn. Kim Bảo Ngư yêu vừa dứt lời, đã thấy trong sương mù một tên yêu tổ lách mình lao ra, bay đến Kim Bảo Ngư yêu trước mặt, không khách khí đem bộ dạng này ngũ giai huyết nha thánh dược trực tiếp khoác ở trên lưng. Rõ ràng là Tô phủ Bạch Bạc yêu tổ, nó là quy tộc yêu tổ, tự thân yêu huyết hùng dày vô cùng, có thể trực tiếp dùng yêu thánh chi khí. Bạch Bạc đem bộ dạng này 10 trượng to lớn huyết nha thánh dược khoác ở trên lưng, bá mở ra hoàn toàn. Nó cầm trong tay một thanh tứ giai huyết san hô chiến kích, trên lưng một bộ ngũ giai huyết nha thánh dược, một cỗ thao thiên yêu thánh khí tức hùng hồn đơn giản muốn nổ tung lên. Cái kia cuồng liệt bá đạo, cái kia oai hùng xuất khí, cái kia lãnh khốc vô tình, đơn giản sáng lên mù trùng lão tổ mát. Siêu siêu, Bạch Bạc khóe miệng lộ ra hài lòng cười. Trên lưng ngũ giai hóa thần huyết nha thánh dược hơi hơi vỗ một cái, thân ảnh của nó liền chớp mắt tại trong hắc vụ mấy cái hối hả lấp lánh, tốc độ nhanh chóng. Nguyên anh lão tổ nhóm gần như sắp muốn bắt không đến thân ảnh của nó. Xì, tương đương, chúng lão tổ xem trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, đều là vẻ mặt kinh biến. Bị cỗ này hãn liệt bá đạo yêu thánh khí tức bước đến liên tục thối lui. Trong lúc nhất thời, bọn hắn hối hận ruột đều thanh, rất thù hận chính mình ra tay do dự như vậy trong tích tắc. Bị Bạch Bạc cho đoạt trước một bước, Bạch Bạc yêu tổ tu luyện là huyết hệ chiến kích, tự thân khí huyết hùng hậu, lại thêm này bộ ngũ giai hóa thần cấp huyết nha thánh dược. Sức chiến đấu trong nháy mắt muốn đảo cái rất nhiều lần. Nếu như nói, Bạch Bạc nguyên anh sơ kỳ yêu tổ, chiến đấu còn có chút khiếm khuyết, mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng tốc độ không được. Nó trước đó đoán chừng cũng là Bắc Minh Đại Lục lão tổ bảng xếp hạng 10 hạng đầu tả hữu. Vậy nó giờ phút này trực tiếp tiêu thăng đến Bắc Minh Đại Lục lão tổ bài danh 3 vị trí đầu 5 tên liệt kê. Chỉ sợ cũng không ai sẽ hoài nghi, này huyết nha thánh dược đối Bạch Bạc quá hữu dụng, dùng Bạch Bạc thời khắc này sức chiến đấu, chỉ sợ đủ để đi khiêu chiến Thiên Đạo Liên Minh Thương Thừa Thiên, Yêu Quốc chủ Băng Tranh, Thiên Tử Cơ Tân các loại siêu nhất lưu nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong lão tổ cường giả. Lăng Không lại tăng một tên đối thủ cường đại, chúng lão tổ đều tức đến sắp thổ huyết, lại hâm mộ, lại ghen ghét, bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Ngư Yêu bán thánh thế mà như thế, dễ nói chuyện. Nói không tranh, vẫn thật là không tranh giành. Trước đó, Ngư Yêu bán thánh nói không muốn thổ nguyên linh châu, Tô Trần lập tức nắm thổ nguyên linh châu cho đoạt. Hiện tại, Ngư Yêu bán thánh nói chướng mắt huyết nha thánh dược, Bạch Bạc lại đem huyết nha thánh dược cho đoạt. Tô phủ những lão tổ này thật sự là không biết xấu hổ, đoạt bảo vật đều không muốn sống nữa. Hết lần này tới lần khác Ngư Yêu bán thánh thế mà cũng không có động nộ. Sớm biết như thế, bọn hắn liền nên động thủ đi đoạt, coi như mình không dùng đến huyết nha thánh dược, cũng không cho Tô Trần, Bạch Bạc chiếm lớn như vậy một cái tiện nghi. Bọn hắn không khỏi thầm hạ quyết tâm, xem ra, lần sau Ngư Yêu bán thánh lại nói, không muốn, thời điểm. Bọn hắn không thể lưỡng lự, cũng phải lập tức động thủ cướp đoạt mới là. Cái này, Bạch Bạc lão đệ lá gan cũng lắp bắp đi. Quỷ Ngưu lão tổ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Bạch Bạc thế mà to gan như vậy. Thực có can đảm tại cái kia thần bí Ngư Yêu bán thánh trước mặt cướp đoạt huyết nha thánh dược. Nói thật, nó đều không dám động thủ đi đoạt huyết nha thánh dược, sợ Ngư Yêu bán thánh là tại lừa gạt chúng nó. Tất Phương mắt trợn trắng nhìn lên trời, kìm nén một bụng ý cười, kém chút muốn cười váng lên, muốn cười thật to. Người bên ngoài nhận không ra này thần bí Ngư Yêu, thế nhưng nó có thể là biết này thần bí Kim Bảo Ngư Yêu bán thánh là ai. Đây chính là thế gian có 102 Kim Lân Thiên Yêu, là nó Tất Phương cùng Bạch Bạc nghĩa huynh. Nghĩa huynh đoán chừng là không nghĩ bại lộ thân phận mới không cùng bọn hắn nhận nhau. Này nói rõ chính là cho bọn hắn đưa chỗ tốt. Bạch Bạc dĩ nhiên dám đi đoạt, đừng nói Bạch Bạc, liền nó cũng đều dám đoạt. Chẳng qua là nó là Tất Phương điểu tộc, chính mình có một bộ thiên sinh cánh chim, không dùng được huyết nha chi dược mà thôi. Phù đảo trong Hắc Vụ, các nơi đều tại bùng nổ chém giết, tranh đoạt cái kia 10 thanh hóa thần bảo dương. Các lão tổ tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Thiên Tử Cơ Tân mặt không biểu tình, mang theo một tôn to lớn bán thánh cấp cơ quan khôi lỗi, trắng trợn đồ sát lấy đảo bên trên nguyên anh lão tổ nhóm. Những cái kia bị giết các lão tổ, thanh âm hoảng sợ, bao phủ tại đây chút kịch chiến tiếng bên trong. Hừ, Cơ Tân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía yêu khí đại thịnh phương hướng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.